Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 95. Không, nó là có thật. Chàng trai rất bối rối nhưng thấy cô không nghe lời mình. Cậu chỉ có thể kéo tay áo cô và kéo cô về phía cầu thang. Trong lúc mất tập trung, cậu không để ý đến chân mình mà bước lên không trung. Như thế này, cậu trực tiếp ngã về phía sau. Cô y tá hét lên, Chí Chu, bang, may mắn thay, Chí Chu không gặp phải bất kỳ vết thương nghiêm trọng nào. Bác sĩ Giá nhẹ nhàng cầm đầu các cậu bé và xem xét cẩn thận. Sau đó anh ấy chụp CT đầu của cậu và nhìn nó một lúc lâu trước khi lắc đầu và nói. Nhưng vì tác động vào đầu, trong một thời gian ngắn, cậu ấy sẽ hơi bối rối và khó phân biệt giữa thực và ảo. Chúng tôi sẽ cần hướng dẫn cậu ấy từ từ để giúp cậu ấy hồi phục. Một người phụ nữ ưa nhìn gật đầu, cô nhìn sang người cậu bé đang ngồi trên giường và lo lắng thoáng qua mắt cô. Con tôi, sẽ khỏi bệnh chứ, hãy yên tâm, bác sĩ Giá gật đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho cậu ấy. Sau khi trao đổi thêm vài câu với mẹ của cậu nhóc, bác sĩ Giá ngồi trên giường và ấn tay lên vai các cậu bé. Với một giọng điệu nghiêm túc, anh ta nói, Chí, Chu, hai mẹ con cô có tin không? Tất nhiên. Câu trả lời của cậu bé hơi chậm, sau đó anh ấy gật đầu và trả lời với ánh mắt trong veo. Tất nhiên là anh tin em và mẹ anh. Tốt đấy, chúng tôi đang nói với em rằng không có ma trên thế giới này. Em không cần phải sợ hãi, bác sĩ Giã cho biết, những bóng ma đó chỉ là tưởng tượng do em gợi ra. Điều này bao gồm Tạ Nguyên Hoài, anh ấy đã qua đời lâu lắm rồi. Anh ấy không phải là người thật, nhưng cậu bé mở và ngậm miệng lại. Cậu lo lắng cố gắng giải thích, anh trai Nguyên Hoài là có thật, Tiểu Chu, người phụ nữ đột ngột bước đến với đôi mắt lấm tấm nước mắt. Với khuôn mặt tái nhợt, cô kéo cậu vào lòng, cô ấy nói với giọng gần như van xin, mẹ đang cầu xin con đó, hãy mau khỏe lại được không? Con có biết mẹ đã lo lắng như thế nào khi nghe tin con bị ngã từ cầu thang không? Hãy coi đó như lời yêu cầu chân thành của mẹ đi, mẹ, cậu bé đang được cô ôm có chút choáng váng. Trong ký ức của cậu, mẹ cậu luôn bận rộn với công việc và bà gần như không bao giờ quan tâm đến cậu. Vì xu hướng tỉnh đê, úp của cậu, bà sẽ hiếm khi mỉm cười. Với cậu và cậu đã luôn nghĩ rằng bà không thích mình. Con là con trai quý giá của mẹ, làm sao mẹ có thể không thích con chứ? Như thể biết được suy nghĩ của cậu, người phụ nữ thì thào nói ra những lời này. Tuy nhiên, bản tính của bà khá khắc kỷ nên nói những lời này là giới hạn của bà không thể nói được nữa và chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Mẹ sẽ thay đổi, con sẽ dành nhiều thời gian hơn cho mẹ. Bố cũng sẽ làm như vậy. Ông ấy cũng rất yêu con. Ông ấy từ nước ngoài trở về để gặp con và sẽ quay lại sớm. Vì vậy, đối với chúng ta, con phải trở nên tốt hơn được chứ? Được ạ, vừa bé mắt đỏ hoe khi thành khẩn gật đầu. Cậu ôm chặt lấy lưng cô khiến người phụ nữ hơi cứng người lên. Trái tim cô ngập tràn niềm vui lẫn nỗi buồn và cô không thể không rơi thêm vài giọt nước mắt. Bác sĩ Giã đang đứng một bên cũng lộ ra một nụ cười chân thành. Tuy nhiên trong sâu thẳm trái tim cậu nhóc, cậu không muốn tin rằng Tạ Nguyên Hoài chỉ là ảo ảnh. Cậu rõ ràng cảm thấy rất thật, cậu đã ôm lấy anh, hôn anh và dựa dẫm vào anh hết lòng. Anh ấy thậm chí sẽ cùng cậu đi ngủ vào ban đêm và thỉnh thoảng nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nụ cười nhẹ nhưng rất đẹp, một người như anh trai Nguyên Hoài, làm sao cậu có thể tự mình tạo ra một thứ tưởng tượng như vậy được? Anh trai Nguyên Hoài, một mình trong phòng của mình, cậu bé cuộn tròn trên giường của mình. Trông gầy gò và yếu ớt, cậu vùi nửa khuôn mặt vào vòng tay và chỉ để lộ một đôi mắt. Đỏ lờ mờ, bác sĩ Giã nói rằng em không thể phân biệt giữa tưởng tượng và thực tế nên em không biết liệu anh có thực sự tồn tại hay không. Xin vui lòng. Nếu anh thực sự tồn tại, anh có thể ra ngoài và gặp em được không? Em biết hôm đó chắc em đã làm tổn thương anh rất nhiều nhưng... Em không cố ý, ngay cả khi anh là một con ma, em vẫn thích anh. Làm ơn ra ngoài xem em có sao không? Không ai trả lời cậu. Cậu ngồi ở phòng cả ngày, cho đến tận đêm khuya, không một bóng người xuất hiện. Có lẽ anh trai Nguyên Hoài vẫn chưa tha thứ cho cậu. Nhưng có nhiều khả năng hơn là... Anh trai Nguyên Hoài, thực sự chỉ là một nhân vật tưởng tượng mà cậu đã nghĩ ra. Đôi mắt cậu bé hơi sưng lên vì khóc. Cậu vô cùng khó chịu, nhưng dù có buồn cậu cũng hiểu rằng không nên để mình chìm đắm trong những mộng tưởng của riêng mình nữa. Cách chương.